Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Hashimoto gia tộc. Suzuki Hitomi cùng Yabuza cùng chim chi quốc đại danh cùng một chỗ dùng tiệc rượu. Trong lúc trao đổi song phương ý kiến, Suzuki Hitomi cùng Chu Cò đều đối với: đúng, hòa bình có lấy đặc biệt gặp biết. Mà chim chi quốc đại danh cũng hướng Suzuki Hitomi bảo đảm. Nếu như liên quan đến ngăn cản hoặc hủy diệt cùng bình nhân hoặc tổ chức, bọn họ cũng không sợ chiến tranh. Đồng thời, nhằm vào chim chi quốc đặc điểm, bởi vì là nhẫn thôn thành lập hạ nhẫn nhiều vô cùng nhưng là lại chỉ có một khác. Đừng, tinh anh thượng nhẫn, cho nên Suzuki Hitomi quyết định trợ giúp bồ câu nhẫn thôn các ninja tiến hành đặc biệt huấn luyện. Cũng liền là hạ nhẫn quân đoàn biến hóa. Đem sở hữu giỏi hỏa độn, thủy độn, phong độn chờ một chút hạ nhẫn tập đoàn biến hóa. Lúc công kích đồng thời sử dụng nhẫn thuật, tổ hợp thành một cái khổng lồ đại hình nhẫn thuật. Thử nghĩ xuống, làm địch nhân tấn công lúc, 100 tên hạ nhẫn đồng thời sử dụng hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Ai có thể ngăn trở? Nhưng là, mỗi người chakra lượng không giống nhau. Sử dụng độn thuật tốc độ cũng không một dạng, cho nên phải tiến hành huấn luyện, mà Suzuki Hitomi liền tham khảo Trung Quốc quân đội phương thức, yêu cầu bọn họ cùng ăn cùng ngủ, chung nhau huấn luyện, từng bước sản sinh ăn ý, sát nhập sống cộng hưởng, chakra, đi qua một tháng bước đầu huấn luyện, Suzuki Hitomi không thể không rời đi tiến về trước Thiết Chi Quốc, bởi vì là trễ nãi đủ lâu, cũng còn khá. Bồ câu nhẫn thôn huấn luyện đã bước vào quỹ đạo, mà còn huấn luyện phần sau phương pháp cũng giao cho Yabuza. Suzuki Hitomi mang lấy Ryo, tại bồ câu nhẫn thôn liền kêu tới, cùng nhau bay nhanh đi tới Thiết Chi Quốc Hashimoto gia tộc. Vừa tới Hashimoto ra trước đại môn, liền bị lượng tên võ sĩ ngăn lại. Người nào? Trong đó một tên võ sĩ hỏi, ta là Hashimoto Seizo dưỡng tử. Suzuki Hitomi, ứng phụ thân đại nhân yêu cầu, tới tiếp ta cô mẫu đại nhân tiến về trước Konoha ở. Suzuki Hitomi nói, tại bực này lấy, ta đi thông báo, cái này võ sĩ vừa nói, xoay người tiến vào đại môn, chỉ chốc lát, hắn xuất hiện, các ngươi có thể đi vào, tiến vào Hashimoto ra. Suzuki Hitomi không khỏi không cảm khái. Đại gia tộc nhà ở chính là lớn A, cùng Trung Quốc bố trí rất giống, phân đông tây nam bắc tứ viện, hơn nữa còn có phòng chính, phòng tiếp khách, thậm chí còn có bên trong phòng sân huấn luyện, cùng một cái thị nữ 7 lừa gạt 8 lừa gạt, rốt cuộc đi tới buồng tây, Suzuki Hitomi kia chưa từng thấy cô thì ở lại đây, buổi trưa được, cô mẫu đại nhân, đi tới cô mái hiên, Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn, nàng vấn an, đến, trước vào tới, cô nói, không nên câu nệ, phụ thân ngươi đã sớm nói cho ta biết thân phận ngươi. Ta nhận thức ngươi, nhưng là, tính, đột nhiên đến có chuyện gì? Đây là ta phụ thân để cho ta chuyển giao cho ngài tin. Suzuki Hitomi lấy ra lá thư này, đưa cho cô mở ra tin. Sau khi xem xong, lớn lên than một hơi. Thế nào? Suzuki Hitomi nghi hoặc hỏi. Không có gì. Người trước ở dưới đi. Cô vừa nói. Gọi tới thị nữ. Nhường cho Suzuki Hitomi cùng Ryo an bài một cái chỗ ở. Suzuki Hitomi cùng thị nữ tiến về trước chỗ ở. Tạm thời nghỉ ngơi. Đệ nhị ngày. Suzuki Hitomi cô triệu tập sở hữu chưa đi xa tộc nhân đi tới phòng chính. Đối với tộc nhân nói. Các tộc nhân, ta đại ca, Hashimoto Seizo dưỡng tử, Suzuki Hitomi, đi tới bản gia, ta quyết định, nhượng Suzuki Hitomi nhận thức tổ thuộc về tông, đem Suzuki Hitomi nhét vào bản gia, thành là Hashimoto gia chính thức một trong người thừa kế. Không được, ta không đồng ý, một cái đại hán chạm xuất hiện, với hắn mà nói, con của hắn mới hẳn là một trong người thừa kế. Mà không phải một cái không biết rõ từ nơi đó tới mau hài tử. Tam thúc, ngươi vì cái gì không đồng ý? Cô cau mày một cái. hỏi, một cái mau hài tử, thậm chí không phải tính Hashimoto, làm sao có thể đủ thành cho ta Hashimoto ra một trong người thừa kế. Lại nói, người nào biết rõ hắn là không phải Hashimoto hài tử, tam thúc, có tín vật làm chứng, mà còn, người không biết rõ Suzuki Hitomi đồng thời cũng là Konoha nhẫn giả sao? Hắn chính là một người thành quân. Săn nhẫn đồng, cô vừa nói, lấy ra một khối ngọc bội, nhìn thấy ngọc bội, vấn đề thân phận tam thúc không nữa nói, nhưng là, hừ, nhẫn giả, vậy thì càng không thể nào, không nhiên còn lại gia tộc trả, còn, cười nhạo chúng ta xa suốt đây, một cái nhẫn giả cư nhiên thành võ sĩ gia tộc người thừa kế. Thế nào, khó nói ngươi đao pháp không cần chakra sao? Cô nói, dùng, thế nào không cần, nhưng là đó cũng là phụ tá đao pháp, không phải đem ra chơi đùa cái gì nhẫn thuật. Tam thúc âm dương quái khí nói, vậy nếu như Suzuki Hitomi không cần nhẫn thuật chỉ dùng đao thuật đây? Cô nói, nếu như là cơ bản đao pháp đây, cơ bản đao pháp tùy tiện một đứa bé đều biết. Tam thúc nói, nếu như là cao đẳng ngươi nói thế nào? Cô nói, vậy ta liền bước đầu thừa nhận. Tam thúc nói, bước đầu thừa nhận, tam thúc ngươi có ý gì? Cô nói, ta trước tiếp nhận hắn thành là Hashimoto người nhà. Nhưng là, muốn trở thành là người thừa kế, còn phải xem hắn biểu hiện. Tam thúc đắc ý nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, ta đồng ý. Suzuki Hitomi chạm xuất hiện nói, không thể, cô nói, khó nói ngươi không biết rõ, chấm ngoặc kép, ta kỳ thực cũng không biết rõ cô an bài, Suzuki Hitomi đối với mọi người nói, nhưng là, ta cũng nghe minh bạch, ta lấy một cái dưỡng tử thân phận cùng các ngươi cấp thân phận người thừa kế xác thực sẽ cho người bất mãn, vậy ta liền từng bước đến, trước thành là Hashimoto người nhà. Đang lớn lên là một cái thích hợp người thừa kế. Đương nhiên, là tất cả mọi người đều đồng ý. Được, có quyết đoán. Tại Suzuki Hitomi vừa dứt lời, liền nghe được tam thúc nói, nếu như ngươi có thể như lời ngươi nói làm như vậy, ta Hashimoto án cây thứ nhất phục ngươi. Được, tam thúc luôn luôn nói được là làm được. Còn có những người khác có ý kiến sao? Cô nói, nhìn thấy nhất cường thế tam thúc đều không nói chuyện, những người khác cũng không ý kiến, nhưng là, còn rất nhiều người đều đang đợi lấy, chờ lấy người kia trở về. Vậy được, không có ý kiến ngày mai giữa trưa tại sân huấn luyện. Suzuki Hitomi đối chiến Hashimoto Anzo, có vấn đề hay không? Cô nói, không thành vấn đề, quá tốt, lại có thể nhìn thấy Anzo đại ca ra tay. Tam Di Thái còn rất công chính. Ngày mai có trò hay. Nhìn, người phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không có ý kiến. Cô, bọn họ thế nào cũng gọi ngươi Tam Di Thái à? Còn nữa, Hashimoto Anzo là ai? Lúc không có ai, Suzuki Hitomi hỏi cô. Ta là lão gia đệ tam nhậm phu nhân. Nhưng là đệ nhất đảm nhận phu nhân khó sinh. Đời thứ hai phu nhân lại bị gian nhân làm hại, cuối cùng cưới ta, cho nên tựu thành Tam Di Thái. Đảm nhiệm, vâng, lão gia kỳ thực chỉ có một phu nhân. Trước một đời phu nhân sau khi qua đời, mới có thể tái giá thế. Không giống còn lại gia tộc cưới rất nhiều lão bà. Ngay cả ta cũng là bởi vì là gia tộc cần mới cưới. Bất quá hắn đối với ta rất tốt. Kia Hashimoto Anzo đây. Hashimoto Anzo là nhị phu nhân con cháu, là một võ sĩ thiên tài, trừ gia tộc cư hợp tràm, chả, còn, chính mình phát huy cơ bản không người biết dùng nhị đao lưu. Thái độ làm người so sánh khiêm hư, nhưng là nội tâm lại rất kiêu ngạo, ngày mai đối chiến ngươi phải cẩn thận, ta biết rõ, cô, Suzuki Hitomi nói, nhưng là, cái gì là cư hợp tràm à? Chính là bạt đao thuật. Đứa ngốc, ồ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,